Tình yêu quý tộc, chương 43, góc truyện audio.com. Nằm trên giường vừa xem qua sắp tài liệu, càng xem cô càng thấy thích thú. Sẽ có nhiều sự kiện diễn ra, không chỉ có sự tham gia của các học sinh trường Will và trường Kim mà còn có các phụ huynh tham gia với tư cách là khách mời. Các tiết mục văn nghệ cũng được gài dựng khá công phu, nghe nó là có mời cả một số ca sĩ nổi tiếng nào đó. Lễ khai mạc cũng dễ được tổ chức đầu tiên xen kẽ với các tiết mục giải trí khác. Sau lễ khai mạc sẽ là buổi tham quan và tham gia các hoạt động của trường, tổ chức kết thúc là buổi lễ hội hóa trang và dạ tiệc cho học sinh các trường. Đó là sơ lược kế hoạch của buổi lễ. Cô cần nắm rõ và tham gia tổ chức buổi lễ. Mặc dù nói cho ai thế thôi chứ thật ra cũng chỉ là làm vài việc lặt vặt. Xem xong tài liệu đó, cô lại tiếp tục nghiên cơ bản thiết kế phòng hội trường và phòng dạ hội. Càng xem càng hào hứng. Lần đầu làm một việc như thế này làm cô cảm thấy hồi hộp. Mặc dù có hơi run nhưng lại rất thú vị. Vừa cười vừa đọc kỹ bản thiết kế đó rồi cô thiếp lúc nào không hay. Mở mắt từ từ ra. Xuân nhận ra là mình đã ngủ đi mất một lúc. Trên tay vẫn còn cầm sấp tài liệu. Vội vàng đứng dậy nhìn vào chiếc đồng hồ. 4 giờ 45, cô hốt hoảng phóng như bay ra khỏi phòng. Vậy là cô đã ngủ 2 tiếng rồi. Đã tính là sẽ đi lên trường sớm vậy mà ngủ quên mất. Vừa bực mình vừa xấu hổ, cô phóng như bay trên chiếc xe đạp của mình đến trường. Cháu chào bác, cô vội chào bác bảo vệ rồi chạy thẳng vào trong sau khi ném, tạm chiếc xe vào trong bãi giữ xe. Đúng là sắp tới lễ hội có khác, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không khí của lễ hội cũng bắt đầu tràn ngập khắp mọi nơi. Khẽ mỉm cười vì hào hứng, Xuân bước nhanh về phía văn phòng hội học sinh, cạch, Xuân đẩy cánh cửa bước vào và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều người trong phòng. Em về rồi sao? Minh cười nồng nhiệt chào cô. Dạ, cô mỉm cười chào lại, tới hơi trễ nhưng không sao. Cô hãy xử lý nốt sấp giấy mời này đi, băng lạnh lùng nói mà không nhìn cô. Khẽ cúi đầu chào rồi cô đi vào phòng làm việc phía trong để hoàn thành nốt công việc. Lúc bước vào, cô nhận ra là có Hà đang ở trong đó. Ôi, 5 bông hồng gai nhưng giờ chỉ có 1, thế cũng đủ chết rồi. Chứng tỏ là công việc phải bận rộn lắm. Cô hơi cúi chào Hà nhưng đáp lại chỉ là cái lườm sắc lạnh của Hà. Cô không nói gì mà cũng không ngạc nhiên cho mấy vì cô biết Hà cũng như 4 người kia cũng không ưa gì cô. Chỉ cần họ không làm gì quá đáng là được rồi. Về rồi à, nghe nói cô sẽ là người trang trí phòng dạ hội đúng không? Giọng nói hoàn toàn không một chút thiện cảm. Vâng, cô đáp rất nhỏ. Vậy sao? Chúc may mắn, Hà mỉm cười giả tạo trông đến cậy cỡm. Ánh mắt của cô lộ rõ sự khó chịu dành cho Xuân. Nói xong, Hà bỏ ra ngoài mà không thèm chú ý tới Xuân. Lắc đầu ái ngại, Xuân không biết phải nói gì mà quay lại công việc. Quả thật cô cũng thấy hơi áy náy khi giành mất việc. Tuyệt, nhất chứ, thôi, biết sao được, cô phải làm sớm để còn ra vườn hoa nữa. Hoa cho lễ hội chắc cũng sắp chuẩn bị đầy đủ rồi. Công việc nhiều quá khiến Xuân mệt cả người. Mới ngồi máy bay mấy tiếng liền mà giờ còn phải làm việc vất vả là mệt thật. Xoa bóp vai cho đỡ mỏi rồi cô đứng dậy. Đã gần 8 giờ rồi nhưng chắc không sao. Mở cửa sổ ra và hít thở không khí trong lành xong. Cô quyết định đi ra vườn hoa. Bước từ từ ra khỏi phòng. Không quên tắt điện và chào mọi người ở đó. Xuân vui vẻ ra về. Đi dọc con đường dẫn ra khu vườn. Cô tận hưởng không khí trong lành. Thoang thoảng trong gió mang theo mùi hương của cây cỏ. Hơi lạnh của những ngày cuối năm làm cho con người thấy hơi cô đơn. Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại thấy thích cái cảm giác kỳ lạ đó. Cạch, Xuân đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong nhà kính. Cô trố mắt ra vì ngạc nhiên. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị gần như xong xuôi rồi. Các bông hoa được chăm chút khá kỹ lưỡng và cũng bắt đầu nở. Màu sắc rất phong phú đa dạng, chủng loại cũng thế, có nhiều loại mà cô cũng không rõ. Thích thú lượn một vòng quanh khu vườn một lúc và chìm đắm trong đó. Unempty street, unempty house, tiếng chuông điện thoại, làm Xuân chợt tỉnh, alo, cô trả lời. Em chưa về sao, giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia giúp cô nhận ra đó là Phong. Dạ, cô nhìn đồng hồ và phát hoảng. Hơn 9 giờ rồi, vâng. Em về, anh đợi em ở cổng trường, anh nói. Nhưng còn xe đạp của em? Không sao, để đây cũng được, ra nhanh anh đợi. Vâng, nói xong cô cúp máy rồi bay vội ra khỏi nhà kính mà không hề hay biết ở đó đã có người. Tao không chấp nhận việc con nhỏ đó có thể nhận được việc đó, một đứa con gái tức tối nói. Tay rực phát một cành hoa quyên. Tao biết tao cũng như mày thôi, một giọng đanh đá của Linh xen vào. Hừ, ghét thì ai mà không ghét. Tao chắc chắn, mọi việc sẽ không dễ dàng như thế. Một giọng nói chanh chua xen vào với một sự căm ghét kinh khủng mà không ai khác là Hà. Mày định làm gì? Linh hỏi. Không trả lời câu hỏi đó mà Hà chỉ nhếch mép lên cười một nụ cười đắc chí và độc ác. Ai biết được, Hà. Ngây thơ, đưa chiếc điện thoại lên và gọi điện thoại cho một ai đó trước ánh mắt tò mò của Linh và Quyên. Ngước nhìn bầu trời đêm đang bắt đầu mưa. Ta muốn, trong màn đêm đang buông xuống. Giọng nói cay nghiệt của một đứa con gái đang bắt đầu chìm trong tiếng mưa nhưng như thế lại càng khiến cho nó càng trở nên xấu xa hơn nhiều. Cách chương.